vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1701. Thần thông, ngự. Tiêu Phàm mấy người lực lượng triệt để bộc phát, đối mặt hơn 1000 huyết thần quân, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại, mấy người vừa đánh vừa lui, không dám ở một cái địa phương ngốc quá lâu. Một khi lâm vào vây quanh bên trong, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người bên trong, phải kể tới huyết vô tuyệt thực lực yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, mấy lần giao phong xuống tới, hắn trên người đã trải qua lưu lại không ít vết thương. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm đều thấy ở trong mắt, hắn muốn tận lực tới gần huyết vô tuyệt, nhưng mà cái kia 6 cái chiến thần cảnh tất cả đều vây quanh hắn, căn bản không cho hắn phi cơ cứu cấp sẽ. Đáng chết đồ vật, thông thiên thần huyết đài thật đúng là bá đạo, thậm chí ngay cả tiểu thiên địa đều bị phong tỏa. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi. Nắm giữ tiểu thiên địa hắn, nguyên bản tại mấu chốt thời điểm có thể đem người khác đưa vào tiểu thiên địa bên trong, nhưng mà hiện tại, hắn liền bản thân tiểu thiên địa đều mở không ra. Thậm chí, liền điều động tiểu thiên địa bên trong lực lượng đều không được. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một kiện phổ thông thiên thần pháp bảo mà thôi, uy lực liền như thế cường hãn, nếu như là càng cường đại thiên thần pháp bảo, chẳng phải là có khả năng cách xa nhau vạn dặm giết người. Không được, trước giải quyết cái này 6 người lại nói, những bát biến đó chiến thần cùng thất biến chiến thần liền dễ dàng giết nhiều. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn không nghĩ dạng này tiếp tục cùng bọn hắn hao tổn xuống dưới, huyết thần quân thay nhau ra trận, chính là hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Dù là Tiêu Phàm thần lực bàng bạc vô cùng, nhưng là không thể cùng hơn ngàn huyết thần quân so sánh, lại càng không cần phải nói những người khác. Cũng may Tu La Điện cùng cổ tộc cái khác tu sĩ đều bị hắn đưa tiến bằng không nói, hiện tại liền càng thêm bị động. Nhìn xem cái kia 6 người, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, một thoáng thời gian Tiêu Phàm phía sau Tu La Thần Dực xuất hiện, hai cánh chém một cái, cả người hóa thành một đạo chớp lóe, tới gần mặt khác trong đó một người. Bất quá, những người này rõ ràng đã trải qua phòng bị Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, có hai người bỗng nhiên hướng về một người khác tới gần. Thế nhưng tốc độ bọn họ so sánh Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không bằng, làm bọn hắn khởi hành thời khắc, Tiêu Phàm tựa như cùng thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở trong đó một người bên cạnh. Sinh tử luân hồi. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm hóa thân thần kiếm bỗng nhiên xuyên qua người kia lồng ngực, sinh tử áo nghĩa đem người kia mệnh cách quang đoàn quấy đến vỡ nát. Cái thứ nhất. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe một cái, lần nữa khóa chặt mặt khác một người, cũng đúng lúc này, bốn phía lại bổ sung đến 7 cái bát biến chiến thần. Tiêu Phàm áp lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. 1-2 cái cửu biến chiến thần đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ còn có 5 cái kiếm la cùng chiến hoàng thiên bọn hắn đều bị cái khác huyết thần quân cuốn lấy, căn bản kéo không xuất thân đến. Như thế muốn giết ta sao? Tiêu Phàm con ngươi u lãnh, những người này rõ ràng đem trọng tâm thả tại bản thân trên người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn nơi xa huyết vô tuyệt một cái, huyết vô tuyệt trên người vết thương càng ngày càng nhiều, như thế xuống dưới, sớm muộn sẽ bị bọn hắn giết chết. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi theo huyết thần quân, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn chạy trốn. Trong đó một cái cửu biến chiến thần quát to, Tiêu Phàm trên người áo nghĩa ba đồng vẹn vẹn chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, có thể liên tục chém giết 5 cái cửu biến chiến thần đã đầy đủ biến thái. Cho dù hắn là Tu La Điện chủ lại như thế nào, khẳng định cũng chịu không được bọn hắn tiêu hao. Nghĩ vậy, 30-40 cái bát biến chiến thần trở lên huyết thần quân không chút do dự truy đi lên, hơn nữa cùng đi lên huyết thần quân càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người, khóe miệng giơ lên một đạo vượng dị độ cung, hắn cũng không có chạy trốn, ngược lại hướng về huyết thần quân nhiều nhất địa phương chạy đi. Những cửu biến chiến thần đó cường giả cao mày một cái, không biết vì sao nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm nghĩ chạy trốn theo lý thuyết là hướng về hiếm không có người ở địa phương chạy a, nhưng hắn lại hoàn toàn tương phản. Muốn dùng một chút cấp thấp tướng sĩ đến uy hiếp chúng ta sao? Trong đó một cái cửu biến chiến thần cực kỳ khinh thường nói. Hôm nay Tu La Điện Chủ chúng ta giết định. Lại một người mở miệng nói. Chỉ cần hắn vừa chết, Phó Lính Chúa Đại Nhân tất nhiên sẽ cho chúng ta vô cùng ban thưởng. Chém giết Tu La Điện Chủ tự nhiên là công đầu một kiện. Không cần bao lâu chờ lãnh chúa trở về, chúng ta liền có thể nhất thống giới này. Tới đây giới trên vạn năm, ta đã khá là hoài niệm thượng giới. Mặt khác một cái cửu biến chiến thần cường giả cười tủm tỉm mở miệng nói. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa Tiêu Phàm đột nhiên dừng thân lại, thần sắc hờ hứng nhìn xem bọn hắn. Không chạy sao? Trong đó một người thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là châm trên bàn thịt cá mà thôi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên, hắn thể nội huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào lên, sức mạnh thân thể trong nháy mắt cường đại đến mức cực hạn. Chỉ thấy đột nhiên chậm rãi vươn tay cánh tay, nhô ra một ngón tay, tại hắn đầu ngón tay, đột nhiên một cái điểm sáng màu đen hiện hiện. Tiểu tử, ngươi không phải là nghĩ nói cho chúng ta, ngươi một ngón tay liền có thể giết chết chúng ta à? Mặt khác một cái cửu biến chiến thần cười khẩy nói. Ha ha! Những người khác cũng lớn cười không thôi, bọn hắn đều là bát biến chiến thần cấp bậc cường giả, như thế nào một cái lục biến chiến thần một ngón tay có thể diệt sát? Cho dù là chiến thần đỉnh phong bằng vào một ngón tay cũng không có khả năng giết chết bọn hắn. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, tất cả mọi người thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ, thậm chí lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, một cỗ cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng, không ít người trong lòng cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn. Cùng một chỗ lên, giết hắn. Trong đó một cái cửu biến chiến thần quát to, hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm là chuẩn bị động sát chiêu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thúc giục thể nội thần lực, một cỗ lớn hủy diệt khí tức từ hắn trên người khuấy động mà ra, tư không rung động ầm ầm, tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Nhìn kỹ, tại Tiêu Phàm đầu ngón tay, điểm sáng màu đen chính chậm rãi biến lớn, đó là một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy dọc theo nhịp thời châm phương hướng xoay tròn. Mặc dù chỉ có chỉ nhức đầu nhỏ, nhưng phát ra khí tức, lại là nhường tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài mấy chục sắm huyết vô tuyệt cùng chiến hoàng thiên đám người, cùng vây giết bọn hắn huyết thần quân tu sĩ, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Tiêu Phàm vị trí nhìn lại, đám người lưng một trận phát lạnh. Lúc này Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo thanh âm. Thần thông, ngự. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một thoáng thời gian, vòng xoáy màu đen đột nhiên biến lớn, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 30-40 dặm phạm vi. Vòng xoáy màu đen những nơi đi qua thiên địa trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong, biến yên tĩnh im ắng. Giờ khắc này thiên địa lại không bất luận cái gì thanh âm, thậm chí ngay cả tia sáng đều biến mất hết. Nơi xa tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt, tất cả đều quên tất cả, dường như thời không đều đứng im. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái kia cách đó không xa thiên địa dường như bị một cái lỗ đen thôn phệ đồng dạng, hết thảy đều không còn tồn tại. Sao, chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần kêu lên sợ hãi, răng có chút run lên, bọn hắn không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả. Thiên địa đều bị thôn phệ. Lại có người mở miệng, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, toàn thân đều có chút rùng mình. Giờ phút này, giữa thiên địa chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là. Hơn nữa không phải bình thường tính. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1702. Lôi đình sát phạt. cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một mảnh tĩnh mịch, một đám huyết thần quân ra sức gào thét, nhưng mà bọn hắn thân ảnh căn bản truyền lại không đi ra. Thậm chí bọn hắn muốn động đều không thể, tựa như thân thể bị một cỗ vô địch lực lượng trói buộc đồng dạng. Tiêu Phàm thân ở thiên địa vòng xoáy bên trong, dường như thiên địa chúa tể, lạnh lùng nhìn xem bên trong tất cả, cánh tay hắn còn duy trì vừa mới động tác. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại duỗi ra khác một ngón tay, trên ngón tay đồng dạng có một điểm sáng, bất quá cái này điểm sáng lại là hiện ra thuận thời châm xoay tròn, hơn nữa còn là bạch sắc. Nhìn kỹ, sẽ thấy thế giới hắc ám bên trong có từng đạo tỉ mỉ như đồng du tia trạng sương mù hướng về thuận thời châm trong vòng xoáy kích xạ đi. Hơn 500 người, như thế bàng bạc thần tính, nên đầy đủ thi thần bước vào cửu biến A. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thi triển thần thông ngữ đối với hắn tiêu hao cực lớn. Thần thông ngữ, nhịp thời châm chủ sát phạt cùng sinh tử, đối ta tiêu hao quá lớn, nếu như không phải được Tu La Vương tinh huyết, đoán chừng còn tiếp nhận không được cỗ lực lượng này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tại hắn trên người, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ liệt phùng tiêu tán ra từng tia máu tươi, này thần thông mặc dù uy lực lớn, nhưng đối với hắn tổn thương cũng rất lớn. Bất quá, thuận thời châm lại có thể tước đoạt cùng thôn phệ, chính là ta hiện tại muốn, hơn nữa đối ta tiêu hao cùng tổn thương cũng có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm lại nói, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Mấy tức thời gian, những cái kia dị sắc tơ nhện tất cả đều bị Tiêu Phàm thôn phệ hầu như không còn. Tiêu Phàm trên trán đã trải qua chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Những cái kia tơ nhện là huyết thần quân tướng sĩ thể nội thần tính, cũng không phải là năng lượng, đối Tiêu Phàm tới nói không có quá nhiều bổ sung, ngược lại đối thí thần tới nói là vật đại bổ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thu cánh tay về, trên ngón tay hai cái điểm sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn tự thân cũng buông lỏng một hơi, vội vàng lấy ra một chút thần thạch nhanh chóng luyện hóa, bổ sung thể nội thần lực. Lúc này, thần cung bên trong thi thần thể nội truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, hắn biết rõ, lúc này thi thần đột phá dấu hiệu. Ngay sau đó, hắc ám hư không cũng chậm chậm khôi phục quang minh, lần thứ hai biến thành huyết sắc, chỉ thấy lít nha lít nhít thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi xuống thi thể mưa. Nơi xa đám người thấy cảnh này tất cả đều hít một hơi lạnh, bọn hắn thô liếc sơ một cái, đây chính là 4-500 huyết thần quân a, vậy mà chết hết. Tưởng gì là, những thi thể này sinh cơ bên trong cơ thể cũng không biến mất, tựa như tất cả đều ngủ đồng dạng, chết 10 điểm tưởng gì. Chết hết. Có người kêu lên sợ hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là 4-500 huyết thần quân a. Lại bị mưu sát. Thần thông, hắn vậy mà thức tỉnh thần thông. Chiến thiên hạ kinh khủng kêu to, hắn có chút may mắn bản thân vừa mới không có xuất hiện ở đó 30 dặm trong phạm vi, bằng không làm sao chết đều không biết. Thần thông, đây chính là thể tu cường giả tu luyện tới cực hạn mới có thể có được lực lượng a. Dù là hắn bây giờ đột phá đến chiến thần viên mãn, cũng không có thể chạm tới bất luận cái gì thần thông lực lượng. Nhưng mà Tiêu Phàm chỉ là một cái lục biến chiến thần tu sĩ, hắn vậy mà liền nắm giữ bản thân thần thông. Giờ khắc này tất cả mọi người bị Tiêu Phàm thần thông trấn trụ, một kích mưu sát mấy trăm chiến thần cường giả, phóng nhãn chiến hồn đại lục, lại có mấy người. Đoán chừng cũng chỉ có giả cửu cùng chiến luân hồi có thể làm đến đi, phần này chiến lực quá mức đáng sợ. Hắn hiện tại thể lực chống đỡ hết nổi, chính là giết chết hắn cơ hội tốt, mọi người nhanh lên a. Chiến thiên hạ ra sức kêu to. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia suy yếu bộ dáng, chiến thiên hạ thần sắc chấn động, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Huyết thần quân nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, cũng giống như không được không muốn sống đồng dạng xông đi lên. Tiêu Phàm thần sắc trắng bệch, khẳng định không có khả năng lại thi triển thần thông chi lực, chính là gạt bỏ hắn cơ hội tốt. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn không lùi mà tiến tới, cầm trong tay Tu La kiếm tiếp tục đi về phía trước, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Lúc này, một cái thất biến chiến thần dẫn đầu xông lên, một kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, chân hắn giẫm Thái Huyền thần du bộ, cả người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại chỗ thất biến chiến thần sau lưng. Tiêu Phàm một kiếm hung hăng cắm vào cái kia thất biến chiến thần phía sau lưng, từ trước ngực xuyên qua mà ra, nóng hổi máu tươi rơi xuống. Tu La kiếm nhanh chóng cắn nuốt cái kia thất biến chiến thần thể bên trong huyết khí cùng thần lực, phát ra một trận uống nước thanh âm, huyết khí cùng thần lực thông qua Tu La kiếm, hóa thành bàng bạc lực lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nắm giữ Tu La kiếm, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không sinh ra bản thân sẽ thần lực khô kiệt, những cái này huyết thần quân chính là hắn liên tục không ngừng lực lượng nguồn suối. Chạy tới huyết thần quân nghe được Tu La kiếm phát ra uống nước thanh âm, không khỏi đánh một cái lạnh run, bọn hắn đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, cũng rốt cuộc không ai dám tới gần mảy may. Tiếp tục, Tiêu Phàm băng lãnh phun ra hai chữ, màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường, ở đây không một người dám cùng hắn đối xem. Tiếp tục, ai còn dám tiếp tục? Chỉ là Tu La kiếm dù gì, liền triệt để trấn trụ bọn hắn. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm xuyên qua cái kia thất biến chiến thần, từng bước một hướng về nơi xa đi đến, nơi đó, huyết vô tuyệt, chiến hoàng thiên bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ đối mặt bốn phía địch nhân. Nếu như không phải chiến hoàng thiên ba người đầy đủ cường đại, huyết vô tuyệt đoán chừng cũng sớm đã chết. Đã các ngươi không động thủ, vậy liền nên ta. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm rung động, trong tay thất biến chiến thần bỗng nhiên bị quấy đến vỡ nát. Hắn từng bước một đi lên phía trước, mỗi đi một bước, liền có một người chết ở hắn dưới kiếm. Đại bộ phận cửu biến chiến thần cùng bát biến chiến thần đã bị hắn vừa mới diệt sát, một chút thất biến chiến thần, lại làm sao có thể ngăn cản hắn bước chân đâu. Tiêu Phàm vong hồn dưới kiếm một mực tại gia tăng, hắn giống hệt sát thần lâm thế, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Đối mặt dị tộc người, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình, đối bọn hắn lưu tình, chính là đối chiến hồn đại lục sinh linh tàn nhẫn. Huyết thần quân tất cả đều bắt đầu run rẩy, bọn hắn đã bị Tiêu Phàm giết bể mật tử, dọa đến run rẩy, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán lôi đình sát phạt. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới huyết vô tuyệt bên cạnh bọn họ, huyết thần quân mặc dù không dám giết đi lên, nhưng vẫn như cũ đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở trung ương. Tiêu huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chiến Hoàng Thiên cũng bị Tiêu Phàm trên người đáng sợ sát khí trấn trụ, hít sâu một cái hỏi. Tiêu Phàm giết chết hơn 500 huyết thần quân, nhưng chung quanh vẫn như cũ còn có 700. 800 chúng, hơn nữa nhân số vẫn tại tăng nhiều, rất nhiều huyết thần quân nghe được động tĩnh từ tứ phía bát phương đuổi tới. Bọn hắn 6 người có thể kiên trì đến hiện tại đã trải qua không dễ. Chiến Hoàng Thiên cũng biết rõ, Tiêu Phàm vừa mới thủ đoạn, không có khả năng tấp nập thi triển, hiện tại huyết thần quân bị Tiêu Phàm trấn trụ, nhưng là qua một lúc đâu. Bọn hắn không dám đánh cược thời gian đối với hắn nhóm tới nói là nhất khẩn yếu, hiện tại đến lập tức rời đi cái này địa phương, chỉ cần triệt hồi thiên địa phong tỏa lực lượng, bọn hắn liền có thể tùy tiện rời đi thần chi kiếp địa. Trước rời đi nơi này, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nếu như hắn chỉ là một người, ngược lại là rất muốn giết cái thống thống khoái khoái, nhưng là hiện tại, hắn không thể để cho Chiến Hoàng Thiên cùng huyết vô tuyệt bọn hắn làm hy sinh vô vị. Đông phương ít người, từ đông phương phá vây. Chiến Hoàng Thiên thử hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chúng ta phía trước mới mở đường. Chiến Hoàng Thiên gật gật đầu, sau đó cùng Du Ảnh cùng Kiếm La đồng thời động, ba người đều là bát biến chiến thần trở lên tu vi, người bình thường thật đúng là khó mà ngăn cản bọn hắn bước chân. Sư huynh cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1703. Thiên thần hóa thân. Tiêu Phàm nhất lo lắng người bên trong, không phải Chiến Hoàng Thiên bọn hắn, mà là Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt dù sao chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, có thể ứng phó bát biến chiến thần đã trải qua 10 điểm không dễ. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Huyết Vô Tuyệt lúc ấy vậy mà sẽ đứng đi ra. Nếu như Huyết Vô Tuyệt thực có cái gì ngoài ý muốn, hắn tương lai không biết như thế nào đối mặt Huyết Yêu Nhiêu. Muốn Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, cái này không biết chưa phát giác, liền đã trải qua thật nhiều năm chưa từng cùng Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm gặp mặt. Yên tâm, ta chịu được. Huyết Vô Tuyệt sang sảng cười một tiếng, hắn cái kia một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm nhìn qua như cùng một đoàn ngọn lửa nhấp nháy lấy. Tử sắc từ trường bào càng là cực kỳ dễ thấy, cả người cho người ta một loại có một phong cách riêng cảm giác. Điện chủ, các ngươi đi trước, quay đầu ta liền cùng lên đến. Hình Thánh một bên cùng Chiến Thiên Hạ kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ, một bên hướng về Tiêu Phàm bọn hắn quát to. Tiêu Phàm gật gật đầu, Hình Thánh an nguy hắn cũng không phải rất lo lắng, hắn nhưng là đường đường chiến thần cường giả tối đỉnh, hắn nếu muốn đi, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng không mấy người có thể ngăn được hắn. Muốn đi? Các ngươi ai cũng đi không? Cho ta cút ngay. Chiến Thiên Hạ hét lớn, lần này mấy trăm chiến thần cảnh vây công Tiêu Phàm, nếu như dạng này đều bị hắn chạy. Hắn về sau cũng không có cái gì mặt mũi lăn lộn xuống dưới. Hình Thánh nơi nào sẽ tránh ra, hắn đường đường tu la điện hữu hộ pháp, địa vị cùng Chiến Thiên Hạ địa vị tương đương, chưa bao giờ cho rằng bản thân yếu tại Chiến Thiên Hạ. Năm đó không có chính diện giao phong, hiện tại hắn cũng muốn thử xem Chiến Thần Điện phó điện chủ cân lượng. Chiến Thiên Hạ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở Huyết Thần Quân, đối chi quân đội này, Chiến Thiên Hạ vẫn là hết sức kiêng kỵ cùng tín nhiệm. Chỉ cần Huyết Thần Quân có thể ngăn chặn Tiêu Phàm bọn hắn, qua một lúc khẳng định lại sẽ có bát biến chiến thần trở lên cường giả tới gần, đến thời điểm chém giết Tiêu Phàm bọn hắn cũng rất dễ dàng. Mấy trăm chiến thần cảnh chính là đứng ở đó nhường Tiêu Phàm bọn hắn giết, cũng chắc chắn giết bọn hắn nương tay. Giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn một đường đạp trên Huyết Thần Quân thi cốt tiến lên, phàm là dám ngăn cản bọn hắn đường tất cả đều biến thành dưới chân thi cốt. Huyết Thần Quân bị bọn hắn giết tới khắp cả người phát lạnh, vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên lai 7 châm, 8 châm Huyết Thần Quân. Lại có mấy chục cách đổ vào bọn hắn dưới chân. Bất quá, Huyết Thần Quân số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tăng thêm đến hơn 1000 người. Tiêu Phàm bọn hắn thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm lên, những cái này Huyết Thần Quân tựa như giết không bao giờ hết đồng dạng, nhát gan rút đi về sau, lại có một nhóm không biết sống chết xông lên. Nhất là những cái kia mới tới Huyết Thần Quân, không biết Tiêu Phàm bọn hắn mạnh mẽ và kinh khủng, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên giết đi lên, ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Sư đệ, những người này càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết. Huyết Vô Tuyệt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trên người to to nhỏ nhỏ thương thế cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Tiêu Phàm bảo vệ hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng chống đến hiện tại. Tiêu Phàm sắc mặt cũng đẹp mắt không được đi nơi nào, dù là đột phá chiến thần cảnh, bọn hắn cũng có mệt nhọc thời điểm. Huyết Thần Quân thế nhưng là nhiều đến 8000 chúng, hiện tại bọn hắn miễn cưỡng giết hơn 500, liền 1/10 cũng chưa tới. Một khi bọn hắn mỏi mệt, chính là bọn hắn tử kỳ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là vứt bỏ huyết thần quân, chỉ cần thoát ly bọn hắn vòng vây, bọn hắn muốn đi liền không có người có thể giữ lại được. Chỉ là Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, Minh Hiểm nắm giữ thông thiên thần huyết đài chính phẩm, hắn nếu thông qua thông thiên thần huyết đài truy tra bản thân đám người, khẳng định cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ cần thiên địa phong tỏa một ngày chưa từng triệt hồi, bọn hắn hành tung liền một ngày bại lộ ở trong mắt Minh Hiểm. Nhìn về phía bốn phía huyết thần quân, Tiêu Phàm trong lòng hoài nghi, những cái này huyết thần quân sở dĩ xuất hiện ở nơi này, khẳng định nhận người khác mệnh lệnh. Dù sao, thần chi kiếp địa lớn như vậy, không có khả năng tất cả mọi người vừa lúc hướng cái này địa phương đuổi. Bất quá, Tiêu Phàm nghĩ không ra là tại sao Chiến Luân Hồi cùng Minh La Lão Tổ Minh Hiểm không có tự mình xuất động, lấy bọn hắn thực lực, muốn giết bản thân khẳng định hết sức dễ dàng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền nghĩ đến một cái khác vấn đề, có lẽ Minh Hiểm cùng Chiến Luân Hồi chưa từng xuất hiện cũng là tại kiêng kỵ một ít tồn tại, tựa như bọn hắn không gấp hủy diệt Chiến Hồn Đại Lục một dạng. Trước đó Chiến Luân Hồi hóa thân từng xuất hiện ở Độc Cô gia tộc cổ địa, nói cách khác, Chiến Luân Hồi cùng Minh Hiểm hóa thân là có thể xuất động, chỉ là bản thể tạm thời không thể xuất hiện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam, nơi đó chính là Vọng Cổ Thiên Đô vị trí, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Nếu như chỉ là đối mặt Chiến Luân Hồi hình chiếu nói, ta cũng không sợ. Tiêu Phàm thế nhưng là được chứng kiến Chiến Luân Hồi hóa thân thực lực, lấy hắn hiện tại lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó nói, nên miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Nếu như ta hồn điêu chi thuật có thể tiến thêm một bước, há lại sẽ sợ cái này huyết thần quân. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Lấy hắn bây giờ đang ở hồn điêu chi thuật trên tạo nghệ, tát đậu thành binh cũng liền có thể biến ảo chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn huyễn hóa ra thành đàn thần giai hồn điêu còn cần nhất định thời gian ma luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại liên tưởng đến trong truyền thuyết Bắc thần gia tộc, đây chính là cổ xưa nhất hồn điêu gia tộc a, nếu như bọn họ đứng tại Chiến Hồn Đại Lục một phương nói, Chiến Hồn Đại Lục há lại sẽ e ngại cái này huyết thần quân. Có lẽ Chiến Hồn Đại Lục thực lực thực không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó nhìn về phía trước Chiến Hoàng Thiên bọn hắn truyền âm nói, mọi người hướng Vọng Cổ Thiên Đô phương hướng đi. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là Chiến Thần Điện đại bản doanh a, chạy đi đâu, chẳng phải là muốn chết sao? Bất quá mấy người rất nhanh liền minh bạch tới, trong lòng cũng nghĩ đến Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, hơn nữa, nơi đó hiện tại duy nhất nắm giữ có thể rời đi thần chi kiếp địa đại hình truyền tống trận, có lẽ có thể không nhìn thiên địa phong tỏa cũng khó nói. Chỉ cần tìm tới truyền tống trận, bọn hắn thì có hy vọng rời đi thần chi kiếp địa. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một cỗ đại lực nâng lên huyết vô tuyệt liền cực tốc hướng Vọng Cổ Thiên Đô phương hướng bỏ chạy đi. Phương Nam phòng ngự 10 điểm yếu kém, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, chém giết mấy người về sau, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở không người khu vực. Sau đó hắn Tiêu Phàm thả ra huyết vô tuyệt liền lần nữa xếp trở lại, cùng Chiến Hoàng Thiên bọn hắn bao bọc trung ương huyết thần quân tu sĩ. Oanh long long! Cũng đúng lúc này thiên địa một trận oanh minh, cửu tiêu phía trên gió xoáy vân dũng, đầy trời huyết sắc quang mang từ chính bắc phương hướng hiện lên, một cỗ hoảng sợ chi uy quét sạch giữa thiên địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem thiên không cố kia đáng sợ áp lực, dù là chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả cũng có chút đứng không vững. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia mấy trăm huyết thần quân bỗng nhiên tất cả đều quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực cùng hừng hực quang mang. Tiêu Phàm sáu người thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà, vô luận đi tới chỗ nào, mấy người đều cảm giác mình bị một đôi con mắt tiếp cận đồng dạng. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn lại, chỉ thấy cái kia huyết sắc quang mạc phía trên, huyết sắc lưu quang đột nhiên ngưng tụ thành một đảo to lớn huyết sắc thân ảnh. thân ảnh đạt đến trăm trượng, khôi ngô cường tráng, một đôi thâm thúy con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Tại cái kia con mắt dưới, Tiêu Phàm mấy người cảm giác da đầu nổ tung, liền sức phản kháng lượng đều không có, đối mặt cái kia huyết sắc thân ảnh, liền tựa như tại đối mặt thượng thiên đồng dạng. Dù là hình thánh cũng là cao mày, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ tàn nhẫn, trầm giọng nói. Vẹn vẹn một bộ hóa thân liền ẩn chứa bậc này thiên uy, chẳng lẽ hắn đã trải qua đột phá một bước kia? Ngươi là nói thiên thần cảnh. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến đổi, hắn cảm giác đạo hư ảnh này so với chiến luân hồi hình chiếu còn kinh khủng hơn. Chiến luân hồi hình chiếu hắn còn có thể ngăn cản một hai, nhưng là ở nơi này hóa thân phía dưới, Tiêu Phàm cảm giác bản thân quá mức nhỏ bé. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1704. Tu La Ma ảnh. Thiên thần hóa thân. Chiến hoàng thiên A, mơ A y, người cũng là ngưng trọng lên chiến thần cảnh viên mãn hình chiếu bọn hắn căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, cho dù là chiến luân hồi hình chiếu mấy người đều có thể đánh cược. Nhưng là đối mặt thiên không phía trên cố này hóa thân, tất cả mọi người đều có một cố cảm giác bất lực. Duy nhất khả năng chính là cố này hóa thân là trong truyền thuyết thiên thần hóa thân. Bái kiến phó thống lĩnh. Lúc này tất cả mọi người bỗng cung kính quát to, cúi đầu, không dám nhìn thẳng không trung vô thượng hóa thân. Minh Diễm, hắn vậy mà đột phá thiên thần. Khó trách hắn không có tự mình đến. Hình thánh khẽ cắn môi, trong mắt có một tia kinh ngạc và không cam lòng. Kinh ngạc là Minh Diễm vậy mà bước vào trong truyền thuyết một bước này. Không biết bao nhiêu chiến thần cảnh đỉnh phong đều dừng bước tại này, cũng không còn cách nào vượt qua nửa bước. Không cam lòng là, tựa như Minh Hiểm đột phá đến thiên thần cảnh, hắn muốn đột phá liền càng thêm gian nan đồng dạng, phải biết, hắn nhưng là đứng ở chiến thần cảnh viên mãn mấy trăm năm. Hắn chính là Minh Hiểm. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng lánh quang, thể nội tu la huyết mạch vận chuyển, cố kia áp lực minh mông lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn huyết mạch chi lực bây giờ cũng không yếu hơn thiên tu la, tự nhiên có thể không nhìn cố uy áp này. Không sai. Hình thánh chỉnh trọng gật gật đầu, nói. Điện chủ thuộc hạ qua một lúc hết sức cuốn lấy hắn, các ngươi tìm cơ hội trốn. Ngươi nếu có thể ngăn lại hắn, lại tăng thêm ta, ra sức đánh cược một lần lời nói nên có thể chém giết hắn, tự nhiên không cần thiết trốn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hình thánh đắng chát cười một tiếng, ngăn lại một bộ thiên thần phân thân. Hắn căn bản không có cái này thực lực, hắn nói như vậy chỉ là muốn ra sức đánh cược một lần cho Tiêu Phàm bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội mà thôi. Tiêu Phàm một cách liền xem thấu hắn ý nghĩ, hình thánh vì cứu hắn mới từ bỏ rời đi thần chi kiếp địa cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ đi không thèm để ý đâu. Hắn nói như vậy, chỉ là uyển chuyển nói cho hình thánh, hắn không biết rời đi mà thôi. Đúng, ngươi mới vừa nói Minh Hiểm đột phá thiên thần cảnh cho nên không có tự mình tới là có ý tứ gì. Chẳng lẽ đột phá thiên thần cảnh liền không thể xuất thủ sao? Tiêu Phàm còn nói thêm. Hiện tại đã bị Minh Hiểm hóa thân chú ý tới, muốn chạy trốn là không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm đối phương sơ hở, từ nơi này cố hóa thân trong tay sống sót. Không phải đột phá thiên thần cảnh không thể xuất thủ, mà là đột phá thiên thần cảnh, mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp, tấn thăng thành thiên thần thần cách. Thần cách bên trong ẩm chứa thiên uy, cái gọi là nhất sơn không thể chứa nhị hổ, đồng dạng một cái thế giới lại làm sao có thể có hai ngày đâu. Hình thánh lắc đầu giải thích nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như minh bạch cái gì. Hình thánh nhìn thấy Tiêu Phàm cái hiểu cái không bộ dáng, lại nói. Nói như vậy, Minh La chân thân tiến vào chiến hồn đại lục. Chiến hồn đại lục cái thế giới này lực lượng là sẽ bài xích hắn, hoặc có lẽ là áp chế hắn thực lực, kể từ đó hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, ngươi nói hắn biết tiến vào nơi này chịu chết sao? Ta minh bạch. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, trong đầu nghi hoặc cũng rốt cuộc giải khai, mị mị hai mắt nói. Nói cách khác, chiến luân hồi cũng vô cùng có khả năng đột phá thiên thần cảnh. Không thể nào. Hình thánh biến sắc. Nếu quả thật là dạng này, cái kia cửu U Ma thần một phương, khả năng liền có ba cái thiên thần cường giả A. Ba cái thiên thần cường giả A, chiến hồn đại lục lấy cái gì đi ngăn cản. Từng ấy năm tới nay như vậy, trừ thí thần thú bên ngoài, chiến hồn đại lục không có bất kỳ cái gì một người đột phá đến như vậy cảnh giới, duy nhất đột phá người, lại phản bội chiến hồn đại lục. Cái này đối chiến hồn đại lục tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhất đả kích. 8/9/10 Tiêu Phàm sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao chiến luân hồi bản thể một mực chưa từng xuất hiện, mà là nhường một chút lôi điện phân thân cùng hình chiếu xuất hiện. Nếu như hắn không có đột phá thiên thần cảnh, vậy vì sao chậm chạp chưa từng đối chiến hồn đại lục động thủ đâu? Đúng, bọn hắn hiện tại có ba cái thiên thần, tại sao còn không đúng chiến hồn đại lục động thủ? Tiêu Phàm lại nhìn về phía hình thánh nói. Hình thánh tốt xấu sống lâu 1000 năm, nên biết rõ một chút bí mật. Đây cũng là Tiêu Phàm một mực nghĩ không ra vấn đề, coi như Dạ Cửu U bị phanh thây trấn phong, Minh Hiểm dù sao cũng là thiên thần cảnh, quét ngang chiến hồn đại lục là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, chiến hồn đại lục cũng có đối kháng thiên thần lực lượng tồn tại. Hình thánh hít sâu một cái nói, trong giọng nói lộ ra một tia tự hào. Cái gì? Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Ngươi hẳn nghe nói qua truyền thừa điện cùng Bắc Thần gia tộc A. Hình thánh nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới trừ truyền thừa điện bên ngoài, Bắc Thần gia tộc vậy mà cũng có thể ngăn cản huyết ma bộ lạc lực lượng. Nghe nói Bắc Thần gia tộc tại mấy trăm năm trước ẩn thế không ra, hiện tại không biết ở đâu. Tiêu Phàm nói ra. Truyền thừa điện tồn tại, Tiêu Phàm đã sớm đoán được một chút, bất quá Bắc Thần gia tộc hắn lại là 10 điểm lạ lẫm. Hắn hiện tại duy nhất có thể liên hệ với Bắc Thần gia tộc người chính là Bắc lão, chỉ là Bắc lão đã sớm bị khu trục ra Bắc Thần gia tộc, khẳng định cũng mất đi cùng Bắc Thần gia tộc liên hệ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hình thánh nhào nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng 10 điểm nghi hoặc, Bắc Thần gia tộc như thế cường đại, bình thường tới nói không nên ẩn thế mới đúng. Coi như một cái tên cũng có thể trấn nhiếp huyết ma bộ lạc. Hai người giao lưu rất nhanh, cũng liền một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Lúc này thiên không phía trên đột nhiên long long mà động, chỉ thấy Minh Hiểm hóa thân bỗng một chỉ bắn ra, một đạo quang mang hướng về Tiêu Phàm gào thét mà xuống. Cái kia quang mang hóa thành một đạo huyết kiếm khí màu đen, lộ ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí, mắt thấy cự ly Tiêu Phàm càng ngày càng gần lúc, kiếm khí bỗng nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Một cái hô hấp không đến thời gian, tư không liền răng đầy kiếm khí đầy trời, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm bọn hắn sáu người. Tiêu Phàm sáu người cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, dù là dùng hết toàn lực cũng căn bản khó mà động đậy mảy may. Đây chính là thiên thần lực lượng sao? Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một cỗ vẻ hung áp. Trong đầu hắn lại là hồi tưởng lại lúc trước chém giết đời trước Tu La Điện chủ Dược Trảo, lực lượng kia có thể so sánh cỗ lực lượng này còn muốn cuồng bạo cùng hung mãnh. Lúc ấy Tu La Điện chủ thế nhưng là chiến thần đỉnh phong, đều chết tại chỗ một trảo phía dưới, có thể nghĩ Dạ Cửu U khủng bố, mà Minh Hiểm hóa thân lực lượng lại là chênh lệch quá nhiều. Nếu như ngay cả ngươi đều đối phó không được, ta còn thế nào đánh với Dạ Cửu U một trận? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trên người thần lực cổ động, Tu La huyết mạch hét giận dữ, sau lưng hắn, lần nữa hiện một đầu trăm trượng lớn Tu La huyễn ảnh. tu la huyễn ảnh miệng phun răng nanh, quanh thân yêu diễm huyết khí chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cỗ cuồng mãnh sóng âm trùng kích nhịp thiên a, mơ a, lên, hướng về cái kia kiếm khí đầy trời phóng đi. Nhìn kỹ, tu la huyễn ảnh cái kia huyết khí bên trong, lại là tản ra một tia nhàn nhạt kim quang. Tu la ma ảnh. Không trung phía trên, Minh Yểm hóa thân trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, ngưng tiếng nói. Hắn làm sao có thể nắm giữ thiên tu la huyết mạch? Cũng khó trách Minh Yểm như thế kinh ngạc, chỉ có thiên tu la huyết mạch mới có thể thi triển tu la ma ảnh. À, dĩ vãng lịch đại tu la điện chủ, trừ đời thứ nhất tu la điện chủ bên ngoài, lại không người có thể thi triển ra tu la ma ảnh. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phàm vậy mà thi triển ra tu la ma ảnh, cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm có khả năng đạt tới đời thứ nhất tu la điện chủ cấp độ. Nghĩ vậy, Minh Hiểm hóa thân trong mắt lóe qua vẻ hung quang, nói. Đã như vậy, vậy càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1705. Khấp huyết mở ngoặt tròn 15. Oanh long long. Chân trời rung động kịch liệt, tu la ma ảnh cùng mạn thiên kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ, từng đạo liệt phùng răng đầy hư không, va chạm trung tâm khu vực càng là hóa thành một cái to lớn lỗ đen. Cuồng bạo thần lực ba đồng quét sạch giữa thiên địa, hình thánh đám người toàn bộ bị cố lực lượng này chấn động đến huyết dịch khắp người sôi trào. Ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Hình thánh, huyết vô tuyệt, chiến hoàng thiên kiếm la cùng du ảnh mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở cái này một kích. Đây chính là thiên thần phân thân a, cho dù chiến thần đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huyết thần quân một chút thấp giai tu sĩ bị cỗ này thần lực ba động chấn thương không ít, đám người vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Vậy mà ngăn trở. Chiến thiên hạ yên lặng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, lần thứ hai liền có thể mưu sát cửu biến chiến thần, cái này lần thứ ba. Vậy mà đã trải qua có thể cùng thiên thần phân thân đối kháng. Coi như hắn chiến thiên hạ, cũng không đủ tự tin cùng Minh Hiểm phân thân địa vị ngang nhau a. Nghĩ vậy, chiến thiên hạ không khỏi nuốt nước miếng, nếu như lần này Tiêu Phàm còn không chết, lần sau bản thân liền không thể đi vây giết hắn, qua một đoạn thời gian Tiêu Phàm nhất định sẽ biến càng mạnh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sắc mặt hơi có chút ửng hồng, vừa mới một kích, hắn lực lượng đã trải qua gần như hao hết tất cả thần lực, lực lượng cuồng bạo chấn toàn thân hắn run rẩy không thôi. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Tiêu Phàm toàn thân đều tại run rẩy. Trước đó thi triển thần thông ngự đối với hắn tiêu hao là ở quá lớn, nếu như không phải vừa mới chém giết một chút huyết thần quân tướng sĩ thôn phệ không ít thần lực, đoán chừng liền cái này một kích đều thi triển không ra. Cái này một kích cố nhiên là ngăn trở Minh Hiểm hóa thân công kích, nhưng dưới một kích đâu. Sơ bộ giao phong, Tiêu Phàm đã trải qua kiến thức đến thiên thần cảnh đáng sợ, khó trách nghe đồn thiên thần cảnh giận dữ có thể phá thiên địa, đây quả thật là không phải giả. Nếu như là chân thân giáng lâm, đoán chừng chỉnh phiến thiên địa đều muốn run rẩy lên, đồng dạng thiên thần cảnh cường giả khẳng định cũng sẽ bị áp chế rất lợi hại. Mọi người làm tốt đào vong chuẩn bị. Tiêu Phàm cho đám người truyền âm nói, bất quá mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, đến yết hầu chỗ một ngụm máu tươi bị hắn cưỡng ép nuốt xuống dưới. Hình thánh mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm đã đến cực hạn, mà huyết vô tuyệt lại là lóe qua một vòng kiên quyết vẻ, tựa như tại làm cái nào đó quyết định đồng dạng. Nhưng mà, mấy người lại là một cách đều không đi, giờ này khắc này đừng nói không chắc đi được, chính là đi được, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người không nhúc nhích, thần sắc một trận khó xử, chẳng lẽ bản thân một nhóm cuối cùng vẫn muốn lưu ở chỗ này. Lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lại một đạo huyết kiếm khí màu đen từ cửu tiêu bắn ra mà xuống. Lần này, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều muốn cường đại không ít. Hơn nữa, lần này chỉ châm đối Tiêu Phàm, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm cự ly, Tiêu Phàm đều cảm nhận được một kiếm kia lăng lệ cùng sắc bén, tuyệt đối không phải hắn có khả năng địch. Mau lui lại. Tiêu Phàm hét lớn, hắn nói có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tại cỗ lực lượng kia áp bách dưới, Tiêu Phàm bộ mặt đều có chút vặn vẹo, da rẻ bị vô số sắc bén kiếm khí đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù kiếm khí kia không có châm đối Huyết Vô Tuyệt bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, trên người y phục bắt đầu phá toái, trên gương mặt vết kiếm hiện ra. Đạo kiếm quang kia rất nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cách đó không xa, hình thánh kiếm la, du ảnh cùng chiến hoàng thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khẽ cắn môi ra sức hướng về phía trước tới gần, muốn làm Tiêu Phàm chia sẻ cỗ kia áp lực. Đáng tiếc, bọn hắn lực lượng cùng Minh Hiểm phân thân chênh lệch quá lớn, hoặc có lẽ là căn bản không còn cùng một cấp độ, mấy người căn bản khó mà tới gần Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Huyết Vô Tuyệt đột nhiên mắt lộ ngoan sắc, hít sâu một cái, nhẹ giọng nói. Di hình hoán vị. Một thoáng thời gian, hắn trên người đột nhiên trán phóng từng đạo sương mù màu máu, cả người tựa như hóa thành một mảnh huyết vụ. Hô một tiếng, Huyết Vô Tuyệt bỗng tại chỗ biến mất, cùng lúc đó, đạo kia huyết kiếm khí màu đen gào thét mà xuống, mặt đất rung động tóe lên vô số bụi bặm. Từng đầu to lớn khe rãnh như là mạng nhện đồng dạng lan tràn mà ra, tư không đất đá bay vụt, loạn thành một đống. Hình thánh cùng chiến hoàng thiên đám người tất cả đều bị cái kia lực lượng cuồng bạo đánh bay, trong miệng không ngừng ho ra máu. Rất hiển nhiên, Minh Hiểm hóa thân thành chém giết, cũng sử dụng toàn lực. Mấy người bay ngược ra vài dặm cự ly, thân thể đập ầm ầm ở một tòa tòa sơn phong phía trên. Sơn phong sụp đổ, sau đó lại tại mặt đất ném ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Chiến hoàng thiên A, mơ A y, người sắc mặt trắng bệch, gian nan đứng dậy, bộ dáng mười điểm chật vật, vẹn vẹn chỉ là dư ba mà thôi, bọn hắn vậy mà tiếp nhận không được, có thể nghĩ Minh Hiểm hóa thân đáng sợ. Mà đáng sợ như thế một kích châm đối là Tiêu Phàm còn có thể sống xuống tới sao? Mấy người sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, bảo mệnh thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể tiếp nhận cái này hủy diệt tính một kích. Khù khù. Lúc này, một trận tiếng ho khan từ nơi không xa trong phế tích truyền đến. Chiến hoàng thiên A, mơ A y, người không chỉ có quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo chật vật bóng đen chậm rãi đứng dậy. Tiêu Phàm. Chiến hoàng thiên kêu sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, cái kia chật vật thân ảnh chính là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Hình thánh kiếm la cùng du ảnh cũng kinh hỉ vô cùng, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại còn sống sót, hắn vậy mà từ Minh Hiểm hóa thân công kích phía dưới sống sót. Không đúng, vừa mới chỗ đó không nên là mặt khác một người sao? Kiếm la bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chiến hoàng thiên A, mơ A y, người cũng cau mày một cái. Bọn hắn còn nhớ kỹ Tiêu Phàm hiện tại chỗ đứng vị trí, hẳn là Huyết Vô Tuyệt mới đúng, làm sao biến thành Tiêu Phàm đâu. Một thoáng thời gian, mấy người bỗng nhiên hướng về cái kia Tiêu Phàm nguyên lai vị trí địa phương nhìn lại, cái kia đầy trời bụi bặm cũng ngăn cản không được tầm mắt mọi người. Chỉ thấy phiến phế tích bên trong, một đạo áo bào tím thân ảnh chậm rãi hướng hậu phương ngã xuống, máu me đầy đầu phát tại hư không phiêu đãng, giống như một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn lồng ngực bên trên có một cái cửa động khổng lồ, trừ Huyết Vô Tuyệt còn có thể là ai đâu. Chẳng ai ngờ rằng tại chỗ mấu chốt thời điểm, Huyết Vô Tuyệt vậy mà dùng tính mạng mình cứu Tiêu Phàm một mạng, đổi lại là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Cũng không phải là bọn hắn không đủ vĩ đại, mỗi người đều là tự tư, tại nguy hiểm tiến đến một khắc này đều sẽ bản năng bảo vệ tốt bản thân. Nhưng mà Huyết Vô Tuyệt lại là từ bỏ tính mạng mình cứu Tiêu Phàm một mạng, mặc dù ai cũng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng hắn xác thực làm như vậy. Sư huynh! Tiêu Phàm gào thét, dốc hết toàn lực hướng về Huyết Vô Tuyệt vị trí địa phương bay đi. Tiêu Phàm mình cũng không nghĩ tới Huyết Vô Tuyệt vậy mà hy sinh bản thân mệnh tới cứu bản thân. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Huyết Vô Tuyệt bên người. Không đợi Huyết Vô Tuyệt ngã xuống đất, Tiêu Phàm vội vàng ôm lấy hắn, hai mắt đỏ bừng như máu. Hắn khóe mắt, trên trán nổi gân xanh, hai hàng huyết lệ rơi xuống. Tâm thần dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, cuồn cuộn lực lượng hướng về Huyết Vô Tuyệt thể nội dũng mãnh lao tới. Sư đệ, sư huyên coi như lợi hại không? Huyết Vô Tuyệt trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, lại tràn đầy tiếu dung. Đã từng, hắn so Tiêu Phàm muốn cường đại hơn nhiều, từ khi sát vương thí luyện về sau, cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, chỉ có thể cùng sau lưng Tiêu Phàm. Nhưng hắn nhưng trong lòng một mực không cam tâm. Lợi hại, sư huyên lợi hại nhất. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, không ngừng gật đầu nói. Không nên lãng phí lực lượng. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, thanh âm cũng càng ngày càng suy yếu, dường như dùng hết một miếng cuối cùng khí lực nói. Sư đệ, ngươi nhất định muốn sống sót, có thời gian, giúp ta đi nhìn xem tiểu muội. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Vô Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khí tức càng ngày càng yếu. Tốt, trở về ta liền đi xem Yêu Nhiêu, sư huyên nhất định không có sự tình, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm run rẩy nói ra. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Huyết Vô Tuyệt đã trải qua nuốt xuống cuối cùng một hơi, trên người sinh cơ hoàn toàn không có, bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ treo tiếu dung. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1706. Chém giết hóa thân. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm đã trải qua không hô hấp Huyết Vô Tuyệt, thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ, vô tận sát khí từ hắn trên người nở rộ mà mở. Linh hồn chi lực tràn vào Huyết Vô Tuyệt thể nội, Tiêu Phàm kinh hãi phát hiện thần lực chi tinh vỡ nát, mệnh cách cũng che kín lít nha lít nhít liệt phùng. Phá toái mệnh cách phía trên chỉ quấn quanh lấy một tia linh hồn chi lực. Không được. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, toàn thân biến thành huyết sắc, trên người y phục cũng bị trống ra, hắn hình thể cũng chậm chậm tăng trưởng. Tại hắn phía sau, một đôi xương cánh gào thét mà ra, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, có một cỗ vô địch sắc bén chi khí, liền hư không đều bị hắn xé sách. Hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, nhanh chóng phong ấm Huyết Vô Tuyệt thi thể, đồng thời cũng phong ấm chặt cái kia tổn hại mệnh cách cùng yếu đuối linh hồn. Lấy hắn hiện tại thực lực, phong ấm mệnh cách cùng linh hồn ngược lại không khó. Hắn bây giờ có thể làm chính là không cho Huyết Vô Tuyệt mệnh cách phá toái cùng linh hồn tiêu tán, chỉ có thể nhìn tương lai nghĩ biện pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đem Huyết Vô Tuyệt thi thể thu nhập hồn giới bên trong, sau đó đằng đằng sát khí nhìn xem không trung. Sư huyên vì cứu bản thân, vậy mà chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người liền bộc phát ra vô tận sát khí, thân thể cũng nhanh chóng ngọa nguậy lên. Giờ phút này, hắn thân thể đã trải qua lớn lên đến một trượng lớn nhỏ, cánh tay phía trên cầu long cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, gân mạch càng là như là tiểu trùng đồng dạng ngọa nguậy. Tại hắn đỉnh đầu, mọc ra một đôi bén nhọn lớn sừng, xuyên suốt lấy một cỗ hung lệ chi quang. Huyết quang bên trong ẩm chứa một tia kim sắc, một đôi ám đồng tử màu vàng dường như có thể xuyên thủng thiên vũ. Ngươi đáng chết. Tiêu Phàm giữ tợn phun ra một câu, ám kim sắc đỏ bừng nhìn chăm chú không trung minh hiểm hóa thân. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm tựa như cùng như đạn pháo xông ra, tốc độ đạt tới cực hạn, làm chiến hoàng thiên bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở cửu tiêu phía trên. Mạnh như vậy. Hình thánh trợn to hai mắt, giờ phút này Tiêu Phàm, nhường hắn đều có loại cảm giác bất lực. Đại nhân, tại sao ta cảm giác điện chủ so sánh với một đời điện chủ đại nhân muốn cường đại hơn nhiều? Kiếm La cũng không nhịn được hỏi. Không phải mạnh, mà là mạnh rất nhiều. Du Ảnh bổ sung một câu nói. Đây chính là hắn toàn bộ thực lực sao? Chiến Hoàng Thiên cũng bị Tiêu Phàm trên người khí thế dọa cho nhảy một cái, dạng này thực lực, cho dù hắn đều có chút e ngại. Một trận như kinh lôi nổ vang truyền đến, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã trải qua cùng Minh Hiểm giao phong tại cùng một chỗ, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đồng thời cũng cực kỳ linh hoạt, trong tay Tu La kiếm một kiếm một kiếm chạm tại Minh Hiểm trên người. Minh Hiểm cũng phẫn nộ vô cùng, một quyền gầm thét mà ra, dường như mang theo chỉnh phiến thiên địa chi thế, thiên không đều run rẩy một cái. Mới một kiếm không có giết chết Tiêu Phàm vượt quá ngoài ý liệu của hắn, không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám khiêu khích hắn. Bản thân cho dù chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải bọn hắn những con kiến hôi này có thể so sánh. Tiêu Phàm trên người khí thế càng ngày càng mạnh, sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn, tại hắn quanh thân bao phủ vô tận huyết sắc, những nơi đi qua, nhiệt độ đều xuống hàng hơn mấy chục độ. Thần lực phun trào thời khắc, Tu La kiếm chán phóng mấy chục trượng trường kiếm mang kiếm khí vũ động, lít nha lít nhít che kín hư không cắt Minh Hiểm hóa thân thân thể. Bất quá, cái này hóa thân tựa như giết không chết đồng dạng, có thể không ngừng rút ra thần chi kiếp địa lực lượng bổ sung tự thân. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cố kỵ gì, trong mắt lộ ra ngoan sắc. Hắn cũng không tin thực giết không chết Minh Hiểm hóa thân, cho dù là thiên thần hóa thân lại như thế nào, thần đều có thể chết, huống chi một bộ hóa thân đâu. Bốn phía thần lực chi khí điên cuồng tràn vào hắn thể nội, nguyên bản Tiêu Phàm thần lực đã trải qua còn thừa không có mấy, nhưng mà giờ phút này, hắn lại tựa như nắm giữ dùng không hết lực lượng. Hắn trên người khí thế không ngừng kéo lên, Tu La áo nghĩa càng ngày càng mạnh mẽ và huyền diệu, đột nhiên oanh một tiếng, một cỗ càng cường đại khí lãng từ hắn trên người hiện lên, bốc lên tựa như đã trải qua bước vào một cách điểm giới hạn. Thất biến chiến thần. Tại vô tận sát khí phun buông xuống, Tiêu Phàm rốt cuộc lính ngộ bảy thành Tu La áo nghĩa, bước vào thất biến chiến thần chi cảnh, hắn trên người khí thế lần nữa tăng vọt. Chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần cùng chiến thần cảnh trung kỳ lục biến chiến thần, mặc dù chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng lại không thể so sánh nổi. Bất quá, hắn lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại sát khí nặng nề, với hắn mà nói đột phá thất biến chiến thần vốn là nước chảy thành sông sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Minh Hiểm hóa thân. Vì hắn sư huyên huyết vô tuyệt báo thù. Nếu như ngay cả một bộ hóa thân đều giết không chết, vậy làm sao chém giết Minh La chân thân đâu? Phải biết, Minh La chân thân thế nhưng là thiên thần cảnh a. Sát sát sát. Tiêu Phàm trong lòng gầm thét, cả người lộ ra một cỗ điên cuồng, tựa như đánh mất bản thân. Tại Tiêu Phàm điên cuồng công kích phía dưới, Minh Hiểm hóa thân vậy mà có chút rung động lên, đột phá thất biến chiến thần cảnh Tiêu Phàm, phát điên lên đến, lực lượng đã trải qua so bình thường chiến thần đỉnh phong muốn cường đại rất nhiều. Hơn nữa giờ phút này hắn hóa thân Tu La hoàn toàn thể, lực lượng tăng gấp bội, Tu La huyết mạch triệt để sôi trào, nhường Tiêu Phàm cầm giữ có dùng không hết lực lượng. Tu La hoàn toàn thể sẽ để cho một người mê thất tại vô tận sát lục bên trong quên bản thân. Nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm ý thức lại hết sức thanh minh, loại cảm giác này rất riêng biệt, hơn nữa hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, loại cảm giác này là từ luyện hóa Tu La Vương tinh huyết về sau bắt đầu. Cái này cũng tương đương với nhường Tiêu Phàm nắm giữ một lớn loại khác áp chủ bài. Dù sao thi triển Tu La hoàn toàn thể lực lượng có thể so sánh Tu La thần thể muốn cường đại hơn nhiều. Đừng Tiêu Phàm không dám nhiều lời, nhưng ở chiến hồn đại lục, Tu La hoàn toàn thể lực lượng tu la hoàn toàn thể tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Tiêu Phàm đột phá thất biến chiến thần về sau, lực lượng lần nữa tăng vọt, cho dù liền minh hiểm hóa thân đối mặt tu la hoàn toàn thể điên cuồng công sát, cũng cơ hồ hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong. Phía dưới, chiến hoàng thiên A, mơ A, y, người cùng huyết thần quân đều nhìn mắt trợn tròn, đây chính là thiên thần hóa thân A, lại bị Tiêu Phàm đánh cơ hội không có sức hoàn thủ. Huyết thần quân cũng một trận kinh ngạc, tại bọn họ trong mắt, phó thống lĩnh minh hiểm thế nhưng là vô địch tồn tại A, cho dù là hóa thân cũng không nên người như thế áp chế mới đúng. Đừng nói bọn hắn phiền muộn, chính là minh hiểm cũng 10 điểm phiền muộn, hắn này hóa thân lực lượng có thể so sánh phổ thông chiến thần đỉnh phong mạnh hơn, thật không nghĩ đến lại bị Tiêu Phàm đè lên hắn. Nguyên bản hắn là muốn giết Tiêu Phàm, có thể hiện tại, vậy mà nhường Tiêu Phàm đột phá đến thất biến chiến thần, bản thân chẳng phải là tại trợ giúp Tiêu Phàm đột phá. Hắn ngược lại là rất muốn ra động bản thân bản thể, có thể bản thể đang chủ trì thông thiên thần huyết đài, một khi khởi hành Tiêu Phàm bọn hắn thì có đầy đủ thời gian rời đi. Lần này giết không chết hắn, về sau thì càng khó. Minh Hiểm thầm nghĩ đến, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thôn thiên phệ địa. Sau một khắc, Minh Hiểm một tiếng quát như sấm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân quang mang hừng hực, sau đó bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ cuồng bão hấp lực sinh ra, giữa thiên địa tất cả bỗng nhiên hướng về hắn trong miệng nuốt đi. Đối mặt cỗ kia hấp lực, Tiêu Phàm không hề sợ hãi, quanh thân lượn lờ hai khói trắng đen, hai cỗ huyền diệu áo nghĩa dung hợp tại cùng một chỗ, tản mát ra hủy diệt khí tức. Làm Tiêu Phàm sắp tới gần minh hiểm hóa thân miệng rộng vị trí lúc, hai khói trắng đen tất cả đều hóa làm một thể. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm đột nhiên tách ra trên trăm trượng trường kiếm mang. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, hai tay cầm kiếm, hung hăng phách chạm mà xuống, kiếm khí màu xám chạm tại minh hiểm trên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới kéo xuống. Minh hiểm hóa thân tại tu la kiếm trước mặt, liền tựa như một chương màn sáng đồng dạng bị tùy tiện xé mở. Phía dưới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm kinh hãi nhìn xem một màn này, đường đường thiên thần hóa thân lại bị Tiêu Phàm một kiếm bổ ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1707. Vô tình đồ lục. Minh hiểm gầm thét không thôi, muốn tránh thoát tu la kiếm chém giết. Có thể Tiêu Phàm lực lượng và tốc độ đã trải qua không kém với hắn, hơn nữa còn là thừa dịp hắn không sẵn sàng, lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đâu. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, đột nhiên tuyệt gì sự tình phát sinh, chỉ thấy hắn trong tay tu la kiếm đột nhiên biến thành mấy chục trượng lâu dài, hơn nữa toàn thân màu đỏ tươi, dường như máu nhuộm đồng dạng. Cái kia dài chừng 10 trượng có thể không phải kiếm mang mấy chục trượng. Mà là kiếm thể, chân chính kiếm thể. Một màn này Tiêu Phàm cũng giật mình, mặc dù hắn gặp qua không ít hồn binh có thể biến ảo, nhưng hắn một mực đều không biết tu la kiếm vậy mà cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Mấy chục trượng trường kiếm thể, nhìn qua 10 điểm đáng sợ, đừng nói một người, chính là một ngọn núi cũng đồng dạng có thể chém nát. Hắn đột nhiên cảm giác tu la kiếm hiện tại loại trạng thái này mới là chân chính tu la kiếm. Đây là vương chi kiếm. Minh hiểm kêu sợ hãi, cả lâm có chút run lên. Phải biết, minh hiểm thế nhưng là thiên thần A, cho dù là một bộ hóa thân, tâm tính cũng đồng dạng vô cùng kiên nghị, có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy đồ vật, có thể không đơn giản. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị tu la kiếm cho xé thành mảnh vỡ, thanh âm trầm rãi tiêu tán trong hư không. Gần như đồng thời, huyết ma bộ lạc một tòa cung điện bên trong, minh hiểm toàn thân khẽ run lên, con ngươi cũng tại kịch liệt run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm. Vương chi kiếm, cái kia tu la kiếm lại là vương chi kiếm. Giờ phút này, minh hiểm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, tu la kiếm biến hóa nhường hắn dẫn ra vô số ký ức. chẳng lẽ lính chúa biết rõ chuôi kiếm này là vương chi kiếm? Minh Hiểm mị mị hai mắt nói. Nếu quả thật là dạng này, chẳng lẽ lính chúa là vì vương chi kiếm tới đây giới? Ngẫm lại, Minh Hiểm vẫn là lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Hắn đối cửu U Ma Thần cũng có nhất định biết, lấy cửu U Ma Thần tầm mắt, một chuôi vương chi kiếm có lẽ còn không đủ để nhường hắn quy mô tiến công một cái tiểu thế giới. Phải biết trên vạn năm thời gian, nếu như là tại thái cổ thần giới nói, huyết ma bộ lạc không biết đã trải qua trưởng thành đến cái gì cấp độ. Đồng dạng, giả cửu đoán chừng cũng không có khả năng bị phanh thây trấn phong cái này tiểu thế giới. Vạn năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nhưng mà, giả cửu U lại lựa chọn lưu tại cái này trên tiểu thế giới vạn năm, hắn dự mưu tuyệt đối không chỉ một chuôi vương chi kiếm đơn giản như vậy. Đáng tiếc cho dù Minh Hiểm vắt hết ấp cũng không có khả năng đoán được cửu U ma thần ý nghĩ. Hơn nữa, dù là hắn bây giờ đã trải qua đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới, cũng không dám đối cũng cửu U có bất kỳ làm trái ý nghĩ. Minh Hiểm có thể làm chính là đem cái này phỏng đoán đặt ở sâu trong đáy lòng thật lâu. Minh Hiểm híp hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ hung ác vẻ. Vô luận như thế nào, Tu La Điện chủ đều phải chết. Chiến trường vị trí, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chấn kinh tại Tiêu Phàm chém giết Minh Hiểm hóa thân bên trong thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đây chính là thiên thần hóa thân a, lại bị như thế chém giết. Phải biết, đối với chiến hồn đại lục tới nói thiên thần thế nhưng là cấm kỵ đồng dạng tồn tại a. Chiến thần điện cùng huyết thần quân tu sĩ trái tim đều nhấc đến cổ họng, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập vô tận sợ hãi. Chiến thiên hạ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, không chút do dự hóa thành một vệt sáng hướng về vọng cổ thiên đô đặt ở kích xạ đi. Hắn trái tim bịch bịch nhảy lên tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Tiêu Phàm cường đại hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, liền Minh Hiểm hóa thân đều có thể chém giết. Vậy hắn cái này chiến thần cảnh viên mãn chẳng phải là liền đưa đồ ăn đều không phải sao? Nói thật, chiến thiên hạ trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Từ khi lần thứ nhất cùng Tiêu Phàm gặp mặt về sau, chiến thiên hạ cảm giác bản thân nhiều lần vấp phải trắc trở. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị Bắc lão giúp mấy bàn tay, quả thực là liền sức hoàn thủ đều không có. Về sau dẫn người tiến đánh trong mắt thế nhân yếu nhất Nam vực, mấy chục chiếc chiến thuyền cuối cùng bị người một kiếm chém giết, chỉ có hắn bản thân trốn đi ra. Thậm chí, đây là nhờ vào đối phương không nghĩ giết chết hắn duyên cớ, bằng không nói, hắn đã sớm bàn giao tại Nam vực, cái kia một lần là hắn lần thứ hai vấp phải trắc trở. Lần thứ ba thì là cùng Tiêu Phàm lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Phàm mưu sát hai cái cửu biến chiến thần, đồ diệt hắn mang đến chiến thần cảnh tu sĩ, chiến thiên hạ dọa đến cũng không quay đầu lại liền rời đi. Mà lần này, chiến thiên hạ nhưng ngay cả cuối cùng dũng khí đều đánh mất, trong đầu nghĩ chỉ là như thế nào sống sót. Chiến thiên hạ con hàng này càng sống càng trở về. Hình thánh xem thường nhìn xem chạy trốn chiến thiên hạ nói. Giờ phút này Tiêu Phàm chém giết Minh Hiểm phân thân, khẳng định tự thân thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nơi nào còn có dư lực ứng phó những người khác. Đây chính là chém giết Tiêu Phàm cơ hội tốt nhất, đáng tiếc chiến thiên hạ đã trải qua không có dũng khí đối mặt Tiêu Phàm. Nơi xa huyết thần quân cũng giống như thế, nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết Minh Hiểm hóa thân, bọn hắn trên mặt tiếu dung tất cả đều ngưng kết tại chỗ, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi chỉ còn lại sợ hãi. Đây là tất cả mọi người trong đầu cái thứ nhất ý nghĩ, rất nhanh liền có người biến thành hành động. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có dự định buông tha bọn hắn, hắn hiện tại còn thừa thần lực cố nhiên còn thừa không có mấy, nhưng hắn nắm giữ Tu La Kiếm. Chỉ cần có sinh mệnh, Tu La Kiếm liền có thể liên tục không ngừng cho hắn bổ sung thần lực. Quả nhiên Tiêu Phàm lần nữa động, hắn thúc động trong tay Tu La Kiếm khôi phục như cũ lớn nhỏ, sau đó Tu La Thần rực dương ra, giống như sói đói nhào vào bầy cừu đồng dạng, bắt đầu đại sát đặc sát. Huyết thần quân đã bị Tiêu Phàm sợ mất mật, đại bộ phận liền sức phản kháng đều không có, chỉ muốn như thế nào chạy trốn, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm thúc giục tu la kiếm, kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua đâu đâu cũng có huyết vũ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nơi này nghiễm nhiên trở thành tu la địa ngục. Cái này đã trải qua không phải chiến đấu, mà là một mảnh ngược lại đồ lục, máu tươi nhuộm đỏ thiên không. Huyết tinh chi khí tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách. Kiếm la quát to một tiếng, cũng xông vào huyết thần quân bên trong. Hắn lính ngộ là sát lục áo nghĩa, vừa vặn nhờ vào đó bắn vọt, có lẽ có thể cảm ngộ đến một chút mới đồ vật. Ngay sau đó, hình thánh, chiến hoàng thiên cùng du ảnh cũng xông vào huyết thần quân bên trong. Trước đó chạy trốn là bọn hắn, mà hiện tại bọn hắn lại trở thành thợ săn. Huyết thần quân biến thành con mồi. Ai cũng không ngờ tới sự tình sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Ai cũng không ngờ tới, huyết thần quân cũng có bị người truy sát đổ lục một ngày. Tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì Tiêu Phàm chém giết minh yểm hóa thân duyên cớ, triệt để dọa phá huyết thần quân lá gan. Đều chết cho ta. Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt, hắn trong lòng hiện tại chỉ còn lại giết chóc. Giết đám này tạp toái, chết thay đi huyết vô tuyệt báo thù. Chỉ là một bộ minh yểm hóa thân, chỗ nào đủ thay huyết vô tuyệt đền mạng. Liền Tiêu Phàm cũng không phát hiện, theo hắn chém giết người càng ngày càng nhiều, hắn thể nội tu la thần lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Trong tay tu la kiếm càng là không muốn sống đồng dạng cắn nuốt huyết thần quân tu sĩ máu tươi cùng thần lực, toàn thân đạt được bên ngoài màu đỏ tươi yêu nhiêu vô cùng. Dòng dã một canh giờ, Tiêu Phàm mấy người cách này mới dừng lại, 7 châm, 8 châm huyết thần quân bị bọn hắn chém giết hơn phân nửa, mặt đất đâu đâu cũng có thi thể, biến thành một mảnh tu la tràng. Tưởng gì là, những người này máu tươi tất cả đều bị thôn phệ không còn một mảnh, biến thành thây khô. Tiêu Phàm phá toái áo bào sớm đã ướt đẫm, tóc dài còn lờ mờ nhỏ xuống lấy máu tươi, hắn đã trải qua biến thành lúc đầu bộ dáng, nhưng nhìn qua so tu la càng đáng sợ hơn, khủng bố. Tại hắn quanh thân, huyết khí cuồn cuộn lượn lờ, nhiếp nhân tâm phách. Hình thánh, kiếm la, chiến hoàng thiên cùng du ảnh bốn người đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, bọn hắn cũng bị Tiêu Phàm quanh thân sát khí cùng huyết khí cho chấn kinh đến. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, nhìn xem khắp nơi thi thể, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía chính bắc phương hướng, lạnh giọng nói. Sư huynh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay vặn xuống minh yểm đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1708. Kinh người phỏng đoán. Thiên địa một mảnh yên lặng, tư không ngẫu nhiên truyền đến một trận ú ô phong minh âm thanh. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, dường như trở thành giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Hình thánh bọn hắn lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm. Nhìn xem cái kia hơi có vẻ cao gầy, đã có thẳng tắp như tùng, lăng lệ như kiếm thân ảnh, mấy người trong lòng hơi hơi chấn động, tấm lưng kia, tại trong tai mọi người cảm giác vô cùng vĩ ngạn, không thể siêu việt. Hồi lâu Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, trên người sát khí bỗng nhiên biến mất. Sau đó đưa tay vung lên thay đổi một thân mới tinh áo bào đen, tóc dài trên vết máu tại thần lực dưới sự thử thách, đều biến mất hết. Biến không nhuốm bụi trần. Trong nháy mắt, lại không vừa mới sát phạt quả đoán tàn nhẫn hung mãnh bộ dáng, nhìn qua liền tựa như một cái phổ thông không thể lại người bình thường. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm rơi vào hình thánh trước người bọn họ, sắc mặt vô cùng âm trầm, giết những người này, hắn trong lòng ngụm kia nộ ý vẫn như cũ chưa từng biến mất. Nếu như thực lực đầy đủ cường đại, hắn hận không thể lập tức xông lên huyết ma bộ lạc, tự tay đồ diệt dị tộc tu sĩ, vì huyết vô tuyệt báo thù rửa hận. Điện chủ, chúng ta hiện tại. Kiếm la thử thăm dò hỏi, hắn cũng bị vừa mới Tiêu Phàm bộ dáng bị dọa cho phát sợ, hắn phát hiện Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ và kinh khủng. Vọng Cổ Thiên Đô. Tiêu Phàm nâng lên con ngươi, nhìn về phía chân trời, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, bỗng nhiên tại chỗ biến mất, làm hình thánh bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua chỉ còn lại một điểm đen. Hình thánh hít sâu một cái, cũng vội vàng cùng đi lên. Lấy đám người tốc độ, cũng liền 20 cái hô hấp thời gian, một tòa hùng hồn bàng bạc cổ thành xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt, như cùng một đầu mãnh thú ẩn núp tại chỗ, tản ra vô cùng cổ lão tang thương khí tức. Cổ thành toàn thân hiện lên hắc sắc, trong thành cung điện san sát, cho người ta một loại nặng nề cổ phác cảm giác, chính là chiến thần điện bản bộ, Vọng Cổ Thiên Đô. Tiêu Phàm vô tâm xem kỹ tòa này cổ thành, bây giờ hắn trong lòng đối Vọng Cổ Thiên Đô không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có chỉ là hận ý. Nếu như là hàng vạn năm trước Vọng Cổ Thiên Đô, Tiêu Phàm có lẽ còn ôm một tia lòng kính sợ, khi đó Vọng Cổ Thiên Đô chính là trừ sát ma thành bên ngoài, chiến hồn đại lục thủ vững tinh không cổ lộ đệ nhất thành trì. Nhưng mà hiện tại, Vọng Cổ Thiên Đô đã trải qua biến thành chiến thần điện một bộ phận. Từ khi chiến thần điện phản bội chiến hồn đại lục về sau, Vọng Cổ Thiên Đô cũng đồng dạng trở thành tu la điện tu sĩ trong lòng sỉ nhục. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông vào cổ thành bên trong. Mặc dù Minh Yểm hóa thân bị chém giết, nhưng là phong tỏa thiên địa lực lượng vẫn tồn tại, đoán chừng trong thời gian ngắn Minh Yểm vẫn là không có buông tha giết chết bọn hắn. Hiện tại, duy nhất có thể rời đi thần chi kiếp địa hy vọng, chính là thông qua Vọng Cổ Thiên Đô đại hình truyền tống trận, cũng chỉ có cái này truyền tống trận, mới có thể phá vỡ phong tỏa thiên địa hàng rào. Người nào? Một tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn ở trên không. Tiêu Phàm bọn hắn trắng trợn giết vào Vọng Cổ Thiên Đô, một cách liền gây nên rất nhiều nhân chú ý, trong đó không thiếu chiến thần cảnh cường giả, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí vây giết mà đến. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, có không ít người vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại áp lực quét sạch mà ra, chiến thần cảnh hậu kỳ uy áp quét sạch bốn phía, chiến thần điện tất cả tu sĩ đều run lẩy bẩy. Không ít người càng là đứng không vững, nhao nhao hướng về mặt đất rơi xuống. Thông hướng chiến hồn đại lục truyền tống trận ở đâu? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh phun ra một câu. Lấy hắn bây giờ linh hồn lực lượng tìm kiếm truyền tống trận nhập khẩu, đoán chừng cũng không cần bao lâu thời gian, nhưng là cũng tuyệt đối không có hỏi thăm chiến thần điện tu sĩ tới cũng nhanh. Tại Tiêu Phàm cố kia áp lực thật lớn dưới, chiến thần điện tu sĩ tất cả đều nơm nớp lo sợ, trên trán mồ hôi cuồng giọt, ánh mắt sợ hãi không thôi. Hủy, truyền tống trận đã trải qua hủy. Có một cái tứ biến chiến thần cảnh hắc bào nam tử sợ hãi vô cùng nói. Tiêu Phàm ngữ khí càng thêm âm lãnh lên, sát khí nở rộ mà ra. Phó điện chủ bọn hắn đã vừa mới rời đi thần chi kiếp địa, rời đi về sau, hủy truyền tống trận. Hắc bào nam tử sợ hãi nói, sợ hãi sau khi còn có một tia phẫn nộ. Bọn hắn đồng dạng thân làm chiến thần điện tu sĩ, lại bị chiến thần điện từ bỏ, trong lòng há có thể không giận. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không thể nào là chiến thiên hạ bọn hắn đối thủ, bằng không nói, bọn hắn cũng không có khả năng bị chiến thiên hạ vứt bỏ. Tiêu huynh, hắn hẳn là không nói dối. Lúc này, chiến hoàng thiên từ đằng xa đi tới, thần sắc hơi hơi ngưng tụ nói. Nơi này mạnh nhất cũng chính là tứ biến chiến thần, còn có không ít chiến thánh cảnh tu sĩ, chiến thần điện chân chính chiến lực cũng đã rời đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn không nghĩ tới chiến hoàng thiên vậy mà quan sát như thế cẩn thận, chiến hoàng thiên không nói hắn còn không có phát hiện đâu. Chỉ là ta nhớ kỹ chiến thần điện chiến thần cảnh cường giả cũng không ít. Hơn nữa thần chi kiếp địa cũng là chiến thần điện đại bản doanh, bọn hắn rời đi có thể đi nơi nào đâu. Chiến Hoàng Thiên còn nói thêm. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ngưng tiếng nói. Bọn hắn đều đi Chiến Hồn Đại Lục. Chiến Hồn Đại Lục. Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc, trong đầu lóe qua một cái ý niệm, trong đầu trong lòng cũng nhấc lên sóng lớn sóng biển. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, hắn đã từng liền nghe Lăng Ngạo nói qua, Chiến Thần Điện đã bắt đầu toàn bộ đối mặt Chiến Hồn Đại Lục động thủ, nghĩ đến đã trải qua không còn kiêng kỵ Chiến Hồn Đại Lục lực lượng. Hơn nữa, hiện tại nơi này triệt hồi vọng cổ thiên đô, tất cả lực lượng cũng khẳng định không phải trong thời gian ngắn sự tình. Sớm tại mấy tháng trước đó Chiến Thần Điện liền bắt đầu hành động. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người sát khí như ẩn như hiện, khó trách Chiến Thiên Hạ bọn hắn sẽ hủy đi truyền tống trận, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về thần chi kiếp địa. Hoặc có lẽ là Chiến Thần Điện đã trải qua triệt để đem thần chi kiếp địa tặng cho Huyết Ma Bộ Lạc. Không đúng, Chiến Thần Điện không phải phản bội Chiến Hồn Đại Lục. Đầu hàng Huyết Ma Bộ Lạc ạ, như thế nào lại phá hư truyền tống trận đâu? Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, Chiến Thần Điện phá hư truyền tống thông đạo, cái này rõ ràng là cùng Huyết Ma Bộ Lạc kéo dài khoảng cách a, thậm chí không cho Huyết Ma Bộ Lạc thông qua truyền tống trận đến Chiến Hồn Đại Lục cơ hội. Thế nhưng là, Chiến Thần Điện không phải thần phục Huyết Ma Bộ Lạc sao? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, hắn luôn cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, chí ít, Chiến Thần Điện không chỉ có chỉ là thần phục Huyết Ma Bộ Lạc đơn giản như vậy. Tiêu Phàm luôn cảm giác phía sau có một cái vô hình tay tại chủ đạo tất cả những thứ này, Dạ Cửu U chỉ là trong đó một trong mà thôi. Chí ít hiện tại đến xem, Chiến Thần Điện đúng là phản bội Chiến Hồn Đại Lục. Nhưng là có hay không thần phục Huyết Ma Bộ Lạc lại là hai chuyện. Chờ đã, chẳng lẽ trừ Chiến Hồn Đại Lục cùng Huyết Ma Bộ Lạc hai phe bên ngoài còn có phe thứ ba? Tiêu Phàm đột nhiên run lên trong lòng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Đúng, lúc trước ta nghĩ đối Giang Thiên Vũ thi triển chủng ma chi thuật thời điểm, đột nhiên có một đạo ấm ký giết hắn, chẳng lẽ... Tiêu Phàm không có tiếp tục nghĩ, nếu như trước đó chỉ là tùy ý phỏng đoán nói, lần này, hắn hiện tại lại là có mấy phần nắm chắc. Tiêu Huyên, những người này xử trí như thế nào? Chiến Hoàng Thiên băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy vọng cổ thiên đô cái khác tu sĩ, lạnh giọng nói. Bọn hắn phần lớn người mệnh cách trên bị chiến luân hồi lưu lại ấm ký. Chiến Hoàng Thiên không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá Tiêu Phàm tự nhiên nghe đi ra ý hắn, nơi này phần lớn người cũng đã chỉ là một bộ khôi lỗi, hơn nữa hay là bọn hắn địch nhân. Thế nhưng là còn có một số ít đâu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trong lúc nhất thời cũng khó phía dưới định quyết tâm, cái kia chính là những người này, rốt cuộc là giết, vẫn là không giết. Cũng đúng lúc này. Một đạo kinh thiên nổ vang đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1709. Thiên thần nhất kích. Thiên không phía trên, huyết sắc quang mạc rung động kịch liệt, tùy thời đều rất giống muốn bạo tán mà mở. Phong tỏa thiên địa lực lượng muốn biến mất. Du Ảnh kinh ngạc nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chiến Thần Điện tu sĩ cũng khai tâm không thôi, một khi cố lực lượng này biến mất, bọn hắn tương lai chỉ cần có thể tránh thoát thần chi kiếp địa lực lượng trói buộc, cũng có thể rời đi nơi này, dù sao cũng so chết ở Huyết Ma Bộ Lạc trong tay mạnh. Chỉ là bọn hắn không suy nghĩ là, bình thường chiến thần cảnh coi như không có phong tỏa thiên địa. Muốn tránh thoát thần chi kiếp địa trọng lực trói buộc cũng là không có khả năng. Không đúng. Hình Thánh híp hai mắt nhìn xem không trung, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại kinh quát. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm cực tốc hướng về chân trời lao đi, đã trải qua không lo được Chiến Thần Điện tu sĩ sinh tử, vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn chỉ cảm giác bản thân ra đầu đều nổ tung. sau một khắc, hình thánh đám người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Chỉ thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức cuốn tới, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên không sụp đổ xuống tới đồng dạng, ép tới tất cả mọi người ngạt thở vô cùng. Tiêu Phàm mấy người một bên hướng về chân trời lao đi, một lần ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lại là nhìn thấy chân trời huyết sắc quang mạc cực tốc hướng về vọng cổ thiên đô tới gần. Vẹn vẹn một hơi thời gian, đầy trời huyết sắc quang mang liền tại vọng cổ thiên đô phía trên ngưng tụ thành một chương vô cùng to lớn huyết sắc trưởng cương, tựa như một trưởng có thể đem cả tòa vọng cổ thiên đô đập nát đồng dạng. Cái kia một đạo huyết sắc trưởng cương, giống hệt một mảnh thiên không che lại xung quanh trên vạn dặm, bàn tay phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều là sâu kiến. Giờ khắc này thiên địa rung động kịch liệt. Tư không xuất hiện một đạo lít nha lít nhít liệt phùng, giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn thiên không, dường như tận thế giáng lâm đồng dạng. Bành bành bành. Từng tiếng nổ vang truyền ra, vọng cổ thiên đô bên trong không ít chiến thánh cảnh tu sĩ căn bản tiếp nhận không được cỗ kia cuồng bạo uy áp, trực tiếp bạo thể mà chết. Những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong miệng phun máu, ôm đầu kêu thảm, tựa như linh hồn bị kim đâm đồng dạng, hoàn toàn tiếp nhận không được cỗ kia uy áp. Chạy trốn Tiêu Phàm mấy người nhìn thấy vọng cổ thiên đô một màn này, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn còn không có muốn giết chiến thần điện tu sĩ, đã có người muốn giết bọn hắn. Vẹn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, liền khủng bố như thế, vậy cái này một kích nếu là chân chính hạ xuống tới, lại phải như thế nào đáng sợ. Cái này một kích tuyệt đối là siêu việt chiến thần cảnh một kích. Thiên thần nhất kích. Minh hiểm. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Vọng cổ thiên đô truyền tống trận bị hủy. Tiêu Phàm lúc đầu còn nghĩ chờ phong tỏa thiên địa lực lượng sau khi biến mất lại rời đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Minh hiểm lại còn không dự định buông tha bọn hắn. Muốn ngưng tụ cuối cùng lực lượng diệt sát bọn hắn. Lo lắng sau khi Tiêu Phàm còn có chút may mắn Minh Hiểm không có chân thân giáng lâm. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, Minh Hiểm chính là thiên thần cường giả, chân thân muốn giáng lâm thần chi kiếp địa, khẳng định cũng phải bỏ ra một chút giá thật lớn. Hoặc là, Minh Hiểm cũng bởi vì một ít khả năng căn bản thoát thân không ra, bằng không nói, hắn Tiêu Phàm căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Thiên địa long long không dứt rung động thiên thần nhất kích, cho dù toàn bộ thế giới đều có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời, mấy người phát hiện, huyết sắc trường cương vậy mà hướng về mặt đất gào thét mà tới, tốc độ kia nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. To lớn huyết sắc trường cương bao phủ trên vạn dặm phạm vi bằng vào Tiêu Phàm bọn hắn. Là tuyệt đối không có khả năng chạy ra huyết sắc trường cương oanh sát phạm vi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang từ Tiêu Phàm phía sau bọn họ truyền đến. Mấy người dư quang nhìn thấy. Vọng cổ thiên đô vậy mà hoàn toàn lún xuống dưới. Mấy người không cách nào tưởng tượng. Những chiến thánh cảnh đó tu sĩ như thế nào sống sót. Đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù là chiến thần cảnh cũng không có khả năng chịu đựng lấy a, dù là Tiêu Phàm bọn hắn mấy người, cũng giống như gánh vác lấy một tòa cỡ ngọn núi tải tới trước, tốc độ càng ngày càng chậm. Như thế xuống dưới, không đợi cái kia trưởng cương rơi xuống, chúng ta liền tiếp nhận không được. Tiêu Phàm sắc mặt khó xử tới cực điểm. Bất quá hắn vẫn như cũ cưỡng ép nhường bản thân bảo trì bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Đột nhiên Tiêu Phàm ngừng thân hình, con ngươi nhìn về phía thiên không, ánh sáng lóe qua. Vô luận như thế nào, đều phải liều mạng một cái. Tại cái này một kích dưới, đừng nói hắn chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ, cho dù là chiến thần đỉnh phong, nếu như ngạnh kháng cái kia huyết sắc trường cương nói, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, hắn có thể không thể tùy ý huyết sắc trường cương rơi xuống đến, đương nhiên lấy Tiêu Phàm thực lực cũng không có khả năng phá mất huyết sắc trường cương. Hắn duy nhất có thể làm, vẫn là chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Phàm dừng lại, Chiến Hoàng Thiên, Hình Thánh Kiếm La cùng Du Ảnh cũng không có rời đi, mà là tại Tiêu Phàm bên người dừng lại, không biết vì sao nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn đối Tiêu Phàm dù sao cũng hơi biết, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không chờ chết. Các ngươi có tin hay không ta? Tiêu Phàm không đợi mấy người mở miệng, liền hết sức trịnh trọng nói ra. Tiêu huyên cần làm cái gì, nói đi. Chiến Hoàng Thiên không chút do dự nói. Chúng ta tin tưởng điện chủ. Hình Thánh ba người cũng gật gật đầu. Giờ phút này, cho dù liền chiến thần cảnh đỉnh phong Hình Thánh đều lộ ra tái nhợt vô lực, lại càng không cần phải nói Kiếm La cùng Du Ảnh. Ta chỉ cần các ngươi chớ phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Sau đó linh hồn chi lực bao phủ bốn người căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho Tiêu Phàm nhào nặn bộ dáng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm mang theo bốn người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, đem bốn người đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Sau đó, Tiêu Phàm một mình một người xuất hiện ở vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong, hắn trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, lạnh giọng nói. Minh Hiểm nằm mơ đều không nghĩ đến, hắn rút ra phong tỏa thiên địa lực lượng đến giết ta, lại không nghĩ rằng ta có thể trốn vào không gian bí cảnh bên trong. Nhìn xem bốn phía chỉ còn lại thực vật không gian bí cảnh, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, sớm tại hắn dừng thân lại thời khắc, linh hồn phân thân đã đem để nhất lâu tất cả mọi người chuyển di. Thậm chí ngay cả đông đảo hồn thú cùng rất nhiều sinh linh đều bị hắn đưa vào tiểu thiên địa bên trong, luyện hóa vạn thánh dược các Tiêu Phàm, nắm giữ đối mảnh này không gian bí cảnh quyền khống chế tuyệt đối. Đừng nhìn tất cả những thứ này kinh lịch thật lâu, hết thảy đều chỉ phát sinh tại hô hấp ở giữa mà thôi. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ cau mày, hắn cảm giác còn có một cỗ lực lượng đáng sợ tập trung vào hắn. Hắn lông mày không khỏi vặn thành chữ xuyên. Làm Tiêu Phàm tiến vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh một sát na kia, Minh Hiểm huyết sắc trường cương bỗng nhiên rơi xuống, vọng cổ thiên đô chung quanh vạn dặm xung quanh bị một bàn tay vỗ trúng, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Thậm chí, liền toàn bộ thần chi kiếp địa đều run rẩy kịch liệt một cái, có thể nghĩ cái này một kích uy lực. Gần như đồng thời, vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được cả vùng không gian chấn động một cái. Sau đó, không gian bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đường vân, toàn bộ không gian bí cảnh cũng bắt đầu rời ra phá toái. Phá vỡ. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, vẹn vẹn một cổ khí thế tập trung vào bản thân, cái kia một kích vậy mà liền cách vô tận không gian đánh nát vạn thánh dược các không gian bí cảnh. Nếu như hắn còn tại thần chi kiếp địa, cái kia hiện tại đoán chừng đã trải qua hóa thành một mảnh bột mịn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng run lên bần bật, đây chính là thiên thần cảnh thực lực sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1710. Rời đi mở ngoặc tròn 20 càng đóng ngoặc tròn. Tiêu Phàm nhìn xem chậm rãi rời ra phá toái không gian bí cảnh, không khỏi thở dài, một mảnh không gian bí cảnh vậy mà liền như thế hủy. Phải biết, dù là lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn phong tồn một mảnh không gian bí cảnh đều làm không được a, như thế liền tùy tiện hủy một cái không gian bí cảnh, đây quả thực quá lãng phí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, hủy một mảnh không gian bí cảnh, bản thân đám người lại sống sót, đã trải qua 10 điểm khó được. Thử hỏi trong thiên hạ, lại có mấy người có thể tại thất biến chiến thần ngăn cản thiên thần nhất kích. Hắn Tiêu Phàm đã trải qua đủ để tự ngạo. Đúng, Chọc Thiên Hồng không phải đã nói, không gian bí cảnh phá toái về sau, có thể đem nó dung nhập tiểu thiên địa bên trong sao? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mắt bỗng lóe qua ánh sáng. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đem bản thân trên người hai cái không gian bí cảnh dung nhập tiểu thiên địa đây, hiện tại cái này không gian bí cảnh phá toái, phong ấm chi lực cũng liền giải trừ, chẳng phải là cơ hội tới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, Minh Yểm giết bản thân không có giết thành, chẳng phải là biến tướng trợ giúp bản thân. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại thần chi kiếp địa cái kia phế tích bên trong, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có Chiến Hoàng Thiên cùng hình thánh mấy người. Làm mấy người nhìn thấy chung quanh lúc, không khỏi hít một hơi lạnh. Giờ phút này, bọn hắn thân ở một mảnh đen kịp thâm uyên bên trong, linh hồn chi lực quét qua, bốn phía bụi bặm tràn ngập, đất đá lăn xuống, bọn hắn dưới chân thạch đầu cũng nhanh chóng hướng về thâm uyên phía dưới rơi xuống. Mấy người vội vàng phản ứng tới, sau đó nhanh chóng hướng về không trung lao đi, mấy hơi thở thời gian, bốn người liền xuất hiện ở cao mấy chục sặm hư không. Từ hư không quan sát phía dưới, mấy người sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó, bọn hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới bọn hắn rơi xuống địa phương, chỉ cần cái này phiến bừa bộn đại địa bên trên một cái khe nhỏ khe hở mà thôi. Không, nói cho đúng, là một đầu to lớn khe rãnh, chỉ cần cái này đầu khe rãnh so với xung quanh mấy ngàn trên vạn dặm tới nói, lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Đây là thiên thần nhất kích. Kiếm La kinh hãi vô cùng, trong mắt không ngừng rung động. Chiến Hoàng Thiên cùng Du Ảnh cũng chẳng tốt đẹp gì, thiên thần uy lực, hoàn toàn siêu việt bọn hắn tưởng tượng, cái này đã là tương đương với hủy thiên diệt địa a. Có lẽ, đây vẫn chỉ là tùy ý một kích mà thôi, nếu như toàn lực ứng phó nói, chẳng phải là có thể đem mảnh này cổ địa đánh nát. Mấy người không có tiếp tục nghĩ, bất quá mỗi cái trên thân người đều tràn ngập đối thực lực khát vọng, dù là hình thánh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, đối mặt thiên thần lại có sợ gì. Rất nhanh, mấy người lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực mang theo bọn hắn sống sót. Giờ khắc này, hình thánh nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đều có một tia kính ý, hắn không còn dám khinh thường Tiêu Phàm thực lực. Bởi vì hắn cũng căn bản không có tư cách này đến khinh thường Tiêu Phàm, chí ít, hắn là không có khả năng tại thiên thần nhất kích phía dưới sống sót. Ở đây mấy người trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cái khác mấy người đều không thể nào làm được. Lần này không giết chết ta, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hít sâu một cái, trong lòng cực kỳ tự tin nói. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm liền bắt đầu bận rộn, một bộ linh hồn phân thân xuất hiện ở vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong, câu thông lấy tiểu thiên địa, bắt đầu hấp thu không gian bí cảnh bên trong tất cả. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tiểu thiên địa đang lấy đáng sợ tốc độ tăng lớn. Vậy mà so với hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Hắn không nghĩ tới, luyện hóa không gian bí cảnh lại có tốt đẹp như vậy chỗ, có thể làm cho không gian bí cảnh như thế nhanh chóng trưởng thành. Tiểu thiên địa thật đúng là kỳ diệu đồ vật. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bản thân thể nội vậy mà có thể nắm giữ một cái tiểu thế giới. Hơn nữa, cái này tiểu thế giới bên trong lực lượng tất cả thuộc về hắn điều khiển. Hiện tại Tiêu Phàm, nếu như điều động tiểu thiên địa lực lượng nói đồng dạng chiến thần cảnh đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt có thể sớm đã siêu việt chiến thần cảnh, thậm chí chiến hồn đại lục đều chưa hẳn là hắn cực hạn. Đương nhiên, nắm giữ tiểu thiên địa Tiêu Phàm cũng có tự thân vấn đề, tỉ như hắn căn bản không biết nắm giữ tiểu thiên địa người muốn như thế nào mới có thể càng nhanh trưởng thành. Tiểu thiên địa thật có thể đảm đương bản thân mệnh cách gánh chịu thiên thần lực lượng sao? Nếu như nói chiến hồn đại lục còn có thể cùng hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận tiểu thiên địa người, vậy cũng chỉ có Hề lão. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm quyết định. Về sau gặp gỡ Hề lão, nhất định muốn mơ, lơ, lính giáo một phen, có lẽ Hề lão biết rõ cũng khó nói. Điện chủ, chúng ta hay là trước rời đi a? Hình thánh khó được mở miệng nói chuyện, một tiếng này điện chủ đã trải qua kêu tâm phục khẩu phục. Vô luận là Tiêu Phàm lớn nhất cục, làm huyên để tâm tính, vẫn là hắn bản thân có được lực lượng, cũng đã làm cho hình thánh tán thành Tiêu Phàm cái này điện chủ. Trước rời đi, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn vừa mới đúng là ngăn cản thiên thần nhất kích, nhưng hắn thế nhưng là dùng một cái không gian bí cảnh đổi lấy. Hiện tại hắn trên người chỉ có Tu La Điện cái kia không gian bí cảnh, có thể không nghĩ tiếp tục lãng phí ở Minh Hiểm trên người. Cái này không gian bí cảnh không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không phá hư, dù sao đây chính là có thể tại thiên thần cảnh cường giả trong tay cứu hắn một mạng vương bài. Tiếng nói rơi xuống, năm người liền bỗng nhiên đạp không mà lên, huyết sắc quang mạc phong tỏa thiên địa lực lượng triệt hồi, lấy bọn hắn thực lực, thần chi hiếp địa lực lượng trói buộc đã trải qua không làm gì được bọn hắn. Về phần vạn thánh dược các không gian bí cảnh, Tiêu Phàm giao cho bản thân linh hồn phân thân đi luyện hóa liền đầy đủ, hắn còn có bản thân việc cần hoàn thành, hơn nữa cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa hoàn thành. Tiêu Phàm hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch đế thương lúc ấy tại sao cảm thán hắn vận khí tốt, nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tu luyện cùng lĩnh ngộ. Linh hồn phân thân càng nhiều, hắn nắm giữ thời gian cũng liền càng nhiều, có bao nhiêu cái linh hồn phân thân, liền nắm giữ người khác gấp bao nhiêu lần thời gian. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mấy người xuất hiện ở vô ngần hắc ám bên trong, thần chi hiếp địa giống như một khỏa tinh thần đồng dạng, tại bọn hắn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Lão đại bọn hắn hẳn là cũng du đáng tại vô ngần trong hư không a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, liếc nhìn lấy tứ phương, muốn tìm kiếm Lăng Phong bọn hắn bóng dáng. Đáng tiếc, chú định nhường hắn thất vọng, ở nơi này hư vô bên trong chính là một mảnh cổ địa đều lộ ra 10 điểm nhỏ bé, huống chi người đâu. Bất quá, Tiêu Phàm tin tưởng, Lăng Phong bọn hắn khẳng định có thể yên ổn trở lại chiến hồn đại lục, dù sao, bọn hắn đại bộ phận đều là chiến thần cảnh. Mấy người tốc độ rất nhanh đột phá đến chiến thần cảnh, tại bọn họ trong mắt, trong hư không chạy đi đắt là một kiện thưa thức bình thường sự tình. Phi nhanh nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm thở dài, hắn biết rõ, nghĩ tại trong hư vô gặp gỡ Lăng Phong bọn hắn, là không có khả năng. Giờ phút này, đã trải qua lờ mờ có thể nhìn thấy hư vô cuối cùng có một khỏa to lớn lam sắc tinh thần. Đó là chiến hồn đại lục. Chúng ta lại trở về. Du ảnh nhìn không được hét lớn. Bọn hắn thủ hộ tại tinh không cổ lộ nhập khẩu hơn ngàn năm, hiện tại rốt cuộc lại có thể lần nữa đạp vào sinh dưỡng bọn hắn thổ địa. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đâu. Trở về. Hình thánh cũng bộc lộ một ngụm chọc khí, khó nén đáy mắt kích động. Kiếm La càng thêm không ngoại lệ, bất quá đi theo Tiêu Phàm đoạn này thời gian đến nay, Kiếm La cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Trước kia hắn là một chuôi vô cùng lăng lệ kiếm, xuất kiếm tất giết người. Nhưng mà hiện tại, Kiếm La đã trải qua biến thành một chuôi nội liễm kiếm, đả thương người giết người chỉ ở ý hắn niệm ở giữa. Dạng này tốc độ đuổi trở về quá chậm. Chỉ có Tiêu Phàm cau mày một cái, cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng.